Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1097. Hồng Kông khó ngủ đêm, nhanh nhìn, nếu như là ngoại trừ Lý Thành Thành bên ngoài bất cứ người nào nghe thấy Trần Tấn nói ra câu nói này. Chỉ sợ đều phải cẩn thận ước lượng đo một cái hắn lời nói bên trong ý tứ. Đặc biệt là những cái kia đối Trần Tấn có khá hiểu người. Càng có khả năng sẽ bị câu nói này dọa đến đêm không thể say giấc. Nhưng là nghe Trần Tấn kiểu nói này, Lý Thành Thành lại cười ha hả. Trần tiên sinh, ngươi hẳn phải biết ta là ai. Càng hẳn phải biết đối mặt mình là cái gì lực lượng. Hắn ngạo nghễ nói, mặc dù ngươi xác thực có tự tin tư bản, tỉ như da mễ cao. Liền bị ngươi ngay cả lắc lư mang lừa gạt kém chút mắc lừa. Còn có Trịnh Ngự Đồng, ngay cả nhi tử đều giao đến trong tay ngươi. Về phần Quách thị kia ba cái bại gia tử càng không cần nhắc tới. Nhưng tên ta là Lý Thành Thành, mặc dù ta sẽ rất ít dạng này giới thiệu mình, nhưng ta không ngại cho ngươi một điểm nhắc nhở ta là người Hoa nhà giàu nhất. Lý Thành Thành cứ như vậy ngồi tại Trần Tấn trước mặt. Tự tin mà yêu nhã. Hơn 80 năm chìm nổi vinh nhục qua đi. Là gần như có thể địch quốc tài phú. Cùng chân chính Thái Sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc lực lượng. Ta biết ngươi còn trông cậy vào Đoạn Hoài Cương. Hắn tiếp tục lời không làm cho người ta kinh. Ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đúng là giỏi tính toán nha. Làm đất liền gần 2 năm danh tiếng tối kình thương nhân. Có thành tựu tích, có nhân khí, càng có con đường cùng cao tầng quan hệ. Lại thêm Mã Uẩn dạng này cường lực minh hữu. Nếu như ta tại ngươi cái tuổi này liền đạt tới trình độ như vậy. Chỉ sợ sớm đã triệt để bành trướng. Ngươi cho rằng Đoạn Hoài Cương sẽ ra tay can thiệp chuyện. Này! Vô luận như thế nào đều có thể giúp ngươi vững tâm. Cho nên ngươi mới dám trực tiếp hướng ta tuyên chiến. Nhưng là có thể muốn để ngươi thất vọng. Đoạn Hoài Cương hiện tại chỉ sợ là tự thân khó đảm bảo a tương đương. Trần Tấn nhíu mày. Bởi vì Lang Chính Đào sao? Nhìn đến ngươi rất rõ ràng thế cục bây giờ nha. Lý Thành Thành cười khẽ. Ngươi đến Hồng Kông cũng có một hồi. Khả năng còn không có thu được trung tâm tình huống mới nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lang Chính Đào thắng. Đương nhiên, là dựa vào sự giúp đỡ của ta. Lại có 3 tháng đi. Chờ 2 hạng hội nghị tổ chức. Hết thảy cũng liền hết thảy đều kết thúc. Lý Thành Thành nói đến hời hợt. Nhưng trong những lời này ẩn chứa ý nghĩa lại kinh thiên động địa. Hắn vốn cho rằng Trần Tấn biết được về sau tất nhiên sẽ thất thố. Nhưng là, đất liền đầu tư mặc dù cho ngươi nhóm tạo thành cực kỳ tổn thất lớn. Trần Tấn lại yên lặng gật, đầu đáp, nhưng đối với đất liền tới nói, lại là một đợt mãnh liệt phát triển, hơn 1.000 ức nha. Kết hợp các ngươi đầu tư địa khu đến xem, Lang Chính Đào đúng là lớn nhất, kẻ thu lợi. Lý Thành Thành rốt cục có chút lo nghĩ, nhịn không được hỏi, người tựa hồ không có chút nào lo lắng minh hữu của mình thất bại. Thành công của hắn hoặc là thất bại, liên quan ta cay rắm. Trần Tấn chế nhạo nói, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình đây này. Lý Thành Thành cũng cười, ta rất chờ mong, tại không có Đoạn Hoài Cương trợ giúp tình huống dưới. Ngươi muốn như thế nào giải quyết khốn cục trước mắt? Quên nói cho ngươi, bởi vì ngươi được mời đi. Các ngươi chuyên nghiệp công cộng liên minh cũng không có cái gì động tĩnh. Hiện tại đã mấy giờ đi? Thân xin gia nhập nhân số vẫn là không? Trần Tấn buông lỏng nói. Không vội, 2 ngày nữa liền tốt. Vậy liền 2 ngày nữa. Rửa mắt mà đợi, Lý Thành Thành đứng dậy. Lại một lần nữa cùng Trần Tấn nắm tay, lập tức đi ra ngoài, Triệu Tú Nhàn mấy người cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Có biện pháp để hắn ở chỗ này nhiều ở vài ngày sao? Lý Thành Thành không chút khách khí hỏi, càng dài càng tốt, Triệu Tú Nhàn làm ở đây cấp bậc cao nhất người, có chút lúng túng đáp, chỉ sợ rất khó, nhiều nhất liền là 24 giờ phối hợp điều tra. Kia liền nghĩ biện pháp, Lý Thành Thành chém đinh chặt sắt, căn bản là không có đem trước mắt mấy người xem như cùng mình ngang nhau nhân vật. Phẩy tay áo bỏ đi, Mada M, làm sao bây giờ? Tại Mở Hoa hỏi. Nó thực hiện tại đã có truyền thông tại yêu cầu làm tốt chúng ta tổ chức buổi họp báo. Giải thích hôm nay đột nhiên mang đi Trần Tấn tình huống. Nếu như không có lý do thích hợp, chỉ sợ là làm không được. Triệu Tú Nhàn mặt âm trầm, lạnh giọng nói, ngươi tự nghĩ biện pháp, không phải còn muốn ngươi cái này quan hệ xã hội khoa làm cái gì. Nói xong, nàng cũng trực tiếp rời đi. Lưu lại Trác Thành Nghiệp thương hại nhìn xem tại Mở Hoa. Sau khi Triệu Tú Nhàn đón xe lúc rời đi, lập tức hiểu tại Mở Hoa gánh vác nhiều ít áp lực, cổng tất cả đều là phóng viên cùng paparazzi. Cơ hồ đem ra vào mỗi một chiếc xe cùng mỗi người đều quay toàn bộ. Cũng may Lý Thành Thành là ngồi máy bay trực thăng tới. Nếu không truyền thông liền có càng nhiều văn chương có thể làm. Liền trong cùng một lúc, Lệ Tinh tiệm cơm cổng cũng bị truyền thông cho bao vây. Đất liền tư bản liên hợp một trong tứ đại gia tộc Trịnh Thị Trường Từ. Công nhiên đối tứ đại gia tộc tuyên chiến. Loại này bạo tạc tính chất tin tức, ai nguyện ý buông tha. Huống chi trong đó tuyệt đại bộ phận vốn là Trịnh gia thuần an bài. Mà lại mặc dù Hồng Kông người người đều biết tứ đại gia tộc. Nhưng trên thực tế tứ đại gia tộc dĩ vãng một mực là thông qua đầu tư cổ phần khống chế hoặc là người đại diện cầm cổ phương thức ẩn thân tại phía sau màn. Bình thường Hồng Kông dân chúng đều là biết thế nào mà không biết tại sao. Nhưng hôm nay khác biệt, Trần Tấn Triệu khai buổi họp báo, tương đương với cưỡng ép đem tứ đại gia tộc kéo đến trên mặt nước. Sau đó mới tiến hành giằng co. Tại thế kỷ mới truyền thông tận lực dẫn đạo dưới, thậm chí ngay cả chính Trịnh Thị tại bên trong tứ đại gia tộc, đều bị đào vô số hắc liệu ra, ném tới dưới ban ngày ban mặt, bị tất cả mọi người biết được, tiến tới cừu hận. Trong lúc nhất thời, đối đặc biệt phủ không làm cùng loạn tác vi tiếng chất vấn, chuyển biến trở thành đối tứ đại gia tộc lên án. Nếu như không phải Lý Thành Thành vận dụng rất nhiều tài nguyên cường lực trấn áp, chỉ sợ cũng ngay cả hắn dinh thự đều muốn bị vây khốn. Kết quả là, đến khoảng 10 giờ đêm, Hồng Kông thêm Mỹ nói cùng hạ khác nói giao nhau miệng phụ cận. Hồng Kông đặc biệt phủ tổng bộ sở tại địa trước cửa. Xuất hiện đại lượng dân chúng, đặc biệt phủ cùng dân chúng ở giữa nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm tín nhiệm quan hệ. Từ phá hủy đến bộc phát, chỉ dùng chỉ là mấy giờ mà thôi, mà hết thảy này kẻ đầu têu, giờ phút này y nguyên ngồi ở kia ở giữa phòng thẩm vấn bên trong. Mặt mỉm cười, trấn định tự nhiên, tại Mở Hoa làm quan hệ xã hội khoa chủ quan, bây giờ căn bản liền không để ý tới Trần Tấn. Trước tiên chạy tới hiện trường, tổ chức lực lượng đối trật tự tiến hành duy trì. Chuyện này cũng tương tự rất nhanh liền truyền đến trong tai của mọi người. Chỉ bất quá người khác nhau có khác biệt thái độ. Đối với Mã Uẩn cùng Trịnh Gia Thuần tới nói, cái này kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt. Vừa mới nhấc lên nhiệt độ đã bị hòa tan, bởi vì những dân chúng kia kháng nghị chủ thể vẫn là cấp phát kế hoạch. Mà không phải thay Trần Tấn bênh vực kẻ yếu. Đối với tứ đại gia tộc tới nói, càng là nhìn như không thấy. Rốt cuộc chuyện giống vậy năm ngoái liền phát sinh qua tới. Cuối cùng còn không phải tất cả đều lắng lại rồi. Dân chúng đều là dễ quên. Đạo lý này bọn hắn lại biết rõ rành rành. Nhưng là đối càng nhiều Hồng Kông cư dân, những cái kia bản thân lợi ích người tới nói, một đêm này khó ngủ, nhưng ngày thứ hai chuyện xảy ra, để không chỉ là tứ đại gia tộc, còn bao gồm Hồng Kông đặc biệt phủ tại bên trong rất nhiều người, đều triệt để ngồi không yên. Bởi vì,